Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Phương pháp có chút vấn đề. Diễn tập sau khi kết thúc. Đã đến 9 giờ. Đường Vãn Tình cũng như lúc trước ước định. Hẹn Lâm Chỉ Giao cùng nhau đi ăn cơm. Vãn Tình tỷ, các ngươi bài hát này thật tốt nghe nha. Lâm Chỉ Giao cười nói. Hai người các ngươi đều rất có tài hoa. Ta đều không biết là. Vậy khẳng định không phải ta viết nha. Đường Vãn Tình cười nói. Tuy rằng không phải ngươi viết. Hà Nhiên cười nói. Thế nhưng ta cùng ngươi cùng một chỗ sau mới viết ra bài hát này. Cho nên ngươi công lao kỳ thật càng lớn. Đường Vãn Tình nghe vậy. Nội tâm liền vui thích. Lâm Chỉ Giao nội tâm cũng xì xì. Chính là chua xì xì. Cảm giác cùng bọn họ lưỡng cùng nhau ăn cơm. Thật sự là tìm tội nhận nha. Khẳng định thỉnh thoảng liền cho chính mình vẩy một sóng thức ăn cho chó. Sau khi ăn cơm xong, mấy người liền quay về khách sạn. Thấy được Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình tay trong tay tiến gian phòng. Lâm Chỉ Giao nội tâm liền tư vị không tốt. Nằm ở trên giường, nghĩ đến hai người bọn họ trong phòng có khả năng làm lấy cái gì. Lâm Chỉ Giao đã cảm thấy có chút bực bội. Đáy lòng cũng có một cỗ không hiểu được xúc động. Nàng nhắm mắt lại, tay chậm rãi chạm đến to thẳng trên ngực. Trong đầu ảo tưởng Hà Nhiên. Đúng lúc này, đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Chỉ Giao trong nháy mắt thức tỉnh. Vội vàng sửa sang lại còn không có cái gì nếp uốn y phục. Ai nha, ta, nghe được chính là người đại diện thanh âm. Lâm Chỉ Giao mới mở cửa. Có chút ngủ không được. Tâm sự, cửa quan hân cười nói. Ân, vào đi. Lâm Chỉ Giao cười gật đầu. Nghĩ thầm hoàn hảo ngươi tới rất kịp thời. Bằng không thì ta thật khả năng muốn xảy ra vấn đề. Về sau chịu không thể như vậy. Ta cảm thấy ngươi vừa vặn ca hát có chút vấn đề. Hà Nhiên nghiêm trang nói. Ếch, vấn đề ở nơi nào? Ngươi thật giống như ấm giọng có chút không đủ. Hà Nhiên vỗ vỗ giường. Ngươi tới đây, ta hiện tại phải hào hào cho ngươi làm ấm giọng. Ngoặc kép, ngươi cút cho ta. Đường Vãn Tình cười mang theo bao liền hướng trên người hắn đập tới. Ta chính là hảo tâm muốn giúp ngươi. Ngươi đây là làm gì nha? Hà Nhiên buông buông tay. Hiển lộ rất bất đắc dĩ. Không cần ngươi giúp đỡ. Chính ta biết lái tiếng nói. Hừ, Hà Nhiên dò xét nàng một cái. Quét khắp ngươi toàn thân cao thấp. Ta chỉ tìm đến một cái phù hợp đồ vật. Cái gì? Ngón tay. Thế nhưng mà đây cũng quá keo kiệt đi. Ngươi sai. Đường Vãn Tình hừ một tiếng. Ta còn có khác đồ vật. Cái gì? Đường Vãn Tình cười híp mắt nắm lại nắm tay. Hà Nhiên nhất thời cười nằm lì ở trên giường. Ngày hôm sau diễn tập, đi qua Hà Nhiên một đêm nghiêm túc ấm giọng công tác. Đường Vãn Tình hiện trường biểu diễn biểu hiện. Quả nhiên là không bằng trước một ngày. Hà Nhiên cảm giác mình phương pháp này xác thực còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Đón lấy đi xuống mấy ngày nay, phương pháp này khẳng định không thể lại tiếp tục dùng. Vào lúc ban đêm, trở lại khách sạn, Đường Vãn Tình lườm hắn một cái. Muốn không cần tiếp tục, tranh thủ ngày mai để ta hát không ra tới. Hà Nhiên lắc đầu, ta lại nghĩ tới một cái tân phương pháp. Cái này khẳng định có tác dụng. Đường Vãn Tình cầm lên gối đầu, đã nghiến răng nghiến lợi. Mà chuẩn bị sẵn sàng. Nói nghe một chút. Ngươi đây là làm gì? Trước tiên đem gối đầu bỏ xuống. Hà Nhiên đem nàng trong tay gối đầu lấy tới. Rốt cuộc là phương pháp gì nha? Dùng sữa bò nhuận tiếng nói. Hà Nhiên nghiêm trang mà nói. Cuối cùng nhuận một cái. Hiệu quả hẳn sẽ không tệ. Ngoặc kép. Đường Vãn Tình lập tức đem gối đầu túm tới đây liền hướng Hà Nhiên trên người giáng xuống. Nện, ta điên cuồng nện. Ngày hôm sau, Đường Vãn Tình hiện trường biểu hiện quả nhiên so một ngày trước tốt nhiều. Ngày 27 tháng 12 buổi sáng, Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên tại dạo phố, chủ yếu là vì cho Hà Nhiên chọn một kiện tham gia ngày mai Kim Long thưởng trao giải điển lễ y phục. Bất quá cái này cũng không có quá nhiều nhưng khiêu chiến không gian. Tham gia trao giải điển lễ nam sĩ, ăn mặc đều là Âu phục, loại này cũng không thuộc về đụng áo lót. Tuy rằng Âu phục cũng có một chút hoa lý hồ tiếu kiểu dáng, nhưng mà loại này trao giải điển lễ, đại bộ phận nam sĩ vẫn tương đối trang trọng, sẽ không toàn bộ như vậy khác thường. Bất đồng duy nhất đại khái liền là đánh nơ, hoặc đeo caravat, hoặc là cũng không đánh. Không giống nữ minh tinh, cái kia ăn mặc trang điểm thật là làm cho người hoa mắt. Hà Nhiên ban đầu muốn mua một bộ vàng nhạt Âu phục, nhưng mà Đường Vãn Tình liền nhìn chung một bộ rất táo khí hồng nhạt. Ngươi đừng chơi ta có được hay không? Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Đường Vãn Tình nhỏ giọng nói, bình thường rõ ràng đều là ngươi chơi ta có được hay không? Hà Nhiên, ngoặc kép, tin tưởng ta, bộ quần áo này ngươi mặc lấy tuyệt đối đẹp mắt. Đường Vãn Tình cười tại bên cạnh hắn khoa tay múa chân lấy, hôm nay ta chính là ngươi thợ tạo hình, loại này rất tao khí y phục nhan sắc, có thể so với so sánh cực đoan, nhan giá trị dáng người làn da cũng có thể đánh người. Mặc vào tới xác thực rất làm rạng rỡ, trái lại, còn không bằng thành thành thật thật mặc màu đen. Nhiên ca, bộ này xác thực nhìn rất đẹp nha. Bên cạnh nhân viên cửa hàng cũng bắt đầu cổ động. Hơn nữa lão bản của chúng ta mới vừa nói, bộ này Âu phục, miễn phí tặng cho các ngươi. Không phải chứ? Đường Vãn Tình che miệng cười rộ lên. Lão bản của các ngươi đâu này? Nhân viên cửa hàng giải thích nói, lão bản hôm nay đi nơi khác. Bất quá ta mới vừa cho hắn gọi điện thoại nói Vãn Tình tỷ tới. Hắn liền nói muốn đưa tặng các ngươi một bộ, bởi vì hắn rất ưa thích Vãn Tình tỷ. Hà Nhiên lập tức nói, vậy còn là trả tiền đi. Ha ha, nhân viên cửa hàng bị Hà Nhiên phản ứng đùa cười. Không sao Nhiên ca, lão bản cũng rất chúc phúc các ngươi. Ngươi lại cùng lão bản nói vậy y phục là ta xuyên, đoán chừng hắn cũng sẽ không đưa. Hà Nhiên cười nói, ha ha, không có, ta nói là cho Nhiên ca. Cùng cái này nhân viên cửa hàng trò đùa vài câu sau, hai người vẫn là cưỡng ép trả tiền. Tuy rằng bọn họ là hảo ý, thế nhưng vẫn là hơi hơi cẩn thận một chút, miễn cho ngày nào đó nói cái gì nữa hai người ỷ vào minh tinh thân phận lấy không y phục. Huống hồ cái này mấy ngàn khối tiền, hai người cũng thật một chút đều không để ý. Ngày hôm sau, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình tạm dừng một ngày vượt qua năm tiệc tối tập luyện, đi trao giải điển lễ hiện trường. Tuy rằng cái này không có Đường Vãn Tình đánh giám, nhưng mà nàng vẫn là khi Hà Nhiên theo đuôi. Nàng chỉ là không đi thảm đỏ, coi như cái khách quý đi qua, chủ sự Phương vẫn sẽ cho nàng lưu lại cái chỗ ngồi. Hà Nhiên cũng đã sớm cùng bọn họ gọi qua. Đến mức nàng diễn cái kia bộ phim, bởi vì còn không có chính thức chiếu phim, cho nên không có tham gia bình chọn. Nếu như muốn ghi danh, cũng chỉ có thể đợi sang năm Kim Mã thưởng. Nếu như hôm nay chúng ta khỏa hạt không có thu, đến tối ta chính là không phải liền thảm nha. Đường Vãn Tình giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngươi nói ngược. Hà Nhiên cười nói, cho nên vẫn là hy vọng chúng ta không muốn đoạt giải đi. Ta lần đầu tiên nghe nói đến nơi này không nghĩ đoạt giải. Đường Vãn Tình cười nói, cũng không phải có nghĩ là muốn vấn đề đi. Hà Nhiên cũng nghiêm túc cười nói, liền là không sao cả. Muốn không phải là bọn họ chủ động mời ta, ta cũng sẽ không báo danh. Ngày hôm sau, truyền thông đầu đề, Hà Nhiên đùa giỡn đại bài nói thẳng Kim Long thưởng nếu không mời, hắn tuyệt không đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.